Địa phủ nhân viên công vụ Phật hệ hàng ngày. Tác giả: Trà Thiền Vu Ngôn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 25, chương 25 Quỷ điện báo 06. Ta sẽ tuyên bố quy tắc trò chơi. Chỉ có đoán trúng nhân tài có thể tồn tại rời đi nơi này, Trần Tiên Sinh trộm đi ta chủ nhân thi. Thể, đem nàng giấu ở cái này nơi dưỡng thi. Sau lại, ta tiếp quản nơi này. Hơn nữa cho ta chủ nhân thay đổi một cái thoải mái vị trí, nơi dưỡng thi chung sở hữu cương thi. Đều đã bị ta mạnh mẽ rút ra. Còn dư lại tổng cộng 35 cái thổ bao. Thỉnh các vị đoán ra ta chủ nhân vị trí. Chỉ có đoán ra nhân tài có thể bình an rời đi nơi này, Siri thanh âm trầm thấp ôn nhu. Chỉ nghe thanh âm có thể não bổ ra một cái ôn hòa thân sĩ người. Nhưng trên thực tế cũng không phải. Hắn cũng không có nhân loại ôn nhu, hắn dùng một loại tiệc tối người chủ trì ngữ điệu đem sở hữu quy. Tắc chậm rãi nói tới. Ở hắn nói chuyện thời điểm, cương thi nhóm bài đội đem Tô Tây Yến bọn họ vây quanh lên, không biết có phải hay không Tô Tây Yến. Ảo giác, hắn tổng cảm thấy vây quanh cái kia Trần Tiên Sinh cương thi muốn phá lệ nhiều một chút. Nhìn hắn ánh mắt cũng càng thêm hung hãn một ít, mỗi người đều có một lần cơ hội. Trần Tiên Sinh, ngươi đối nơi này tương đối quen thuộc, vẫn là thỉnh ngươi trước đáp đề đi, Trần Cự. Cũng chính là cái kia áo đen lão già, hắn đang đứng tại chỗ đối Tô Tây Yến trên tay di động trợn mắt giận nhìn. Ở trên tay hắn, nhéo một con rách nát cốt sáo, cây sáo thượng nửa bộ phận không biết bị thứ gì cấp hung hăng tạp quá. Trực tiếp bị chùy thành bẹp bẹp một khối, toàn bộ sáo thân che kín tinh mịn cái khe, cảm giác động tác hơi chút đại điểm nhi là có thể đem thứ này biến thành đầy đất toái cha, đây là từ Miêu cương bên kia truyền lưu ra tới một loại khống cốt sáo. Có thể thông qua tiếng sáo tới khống chế sinh vật trong cơ thể cốt cách. Tiến tới đạt tới thao tác cái kia sinh vật tiến hành tiến công tác dụng. Vốn dĩ này cây sáo chủ yếu tác dụng đối tượng là trong rừng cây một ít dã thú. Sau lại bị người phát hiện, loại này cây sáo dùng để khống chế không có hồn phách cương thi càng thêm dùng tốt nhưng là bởi vì này cây sáo chế tác khó khăn, sử dụng khó khăn cũng pha cao, cho nên sẽ dùng người rất ít, nếu không phải Tô Tây Yến khoảng thời gian trước từ Thôi Chiêu nơi đó nhìn rất nhiều tư liệu. Phỏng chừng cũng vô pháp liếc mắt một cái nhận ra tới, chế tác loại này cây sáo yêu cầu lấy một cây dã thú xương đùi, dùng kim thiết chờ các loại khoáng thạch nhiều phiên tinh luyện, gia nhập bí chế thảo dược. Cuối cùng thành phẩm không nói là kiên nếu bàn thạch, cũng sẽ không giòn mà cùng tô bánh giống nhau, nhìn dáng vẻ. Là Siri dùng cái gì biện pháp, trước tiên đem Trần Cự trên tay khống cốt sáo cấp vỡ vụn hiện tại Siri nếu là đều cùng hắn một cái. Bộ dáng, kia nhân loại tương lai thật đúng là có điểm nguy hiểm, Trần Cự. Đáp đề, ngươi có cái gì tư cách làm ta đáp đề? Còn không phải là một cái chôn ở tường mấy năm sắt vụn đồng nát. Không nhớ rõ năm đó ta đem kia cụ lạn mà chỉ còn xương cốt cha thi thể mang đi thời điểm. Ngươi là như thế nào cầu của ta? Hắn hung hăng mà phỉ nhổ, ánh mắt khiêu khích mà trừng lại đây. Hắn bên phải cánh tay sóng vai mà xuống. Toàn bộ bị bạch cương một phen xé xuống. Máu tê theo miệng vết thương tích tác mà chảy đầy đất. Nồng đậm mà mùi máu tươi kích mà hắn phía sau những cái đó cương thi có chút sao động chính là hắn. Không hề có đi băng bỏ ý tứ, chỉ là dùng kia kiện áo đen đem chính mình bọc mà càng khẩn chút bị toàn bộ hành trình giận chừng. Tô Tây Yến cảm thấy thực ủy khuất, hắn yên lặng giơ lên di động, che khuất chính mình mặt ngươi còn có một phút thời gian có thể tiến hành đáp đề, Siri không giao. Động mà bình tĩnh nói. Hắn di động giao diện thượng nhảy ra một cái đồng hồ bấm dây đếm ngược tiêu chí. Hơn nữa thật sự bắt đầu đếm hết, Trần Cự. Hắn khóa lại áo choàng hạ tầm mắt âm trầm trầm mà đảo qua chung quanh những cái đó nhìn chằm chằm. Hắn cương thi, đột nhiên cười lạnh ra tiếng, thật hối hận lúc trước ta không có ghi âm. Nếu không hiện tại ở bọn họ trước mặt thả ra, khẳng định phi thường thú vị, còn có. Ta không biết ngươi là như thế nào khống chế bọn họ. Nhưng là nơi này mỗi một con cương thi đều là ta thân thủ chôn xuống. ta cắt ra quá bọn họ ra thịt, cho bọn họ tân sinh. Ta mới là đối bọn họ nhất hiểu biết người kia, hắn cầm lấy kia căn sắp vỡ vụn cây sáo. Nhẹ nhàng đánh, thanh thúy thanh âm vang lên, nguyên bản vây quanh hắn chảy nước dãi ba thước cương thi nhóm đột nhiên bước chân một đốn. Như là cảm giác được cái gì khủng bố sự tình giống nhau. Tập thể lui về phía sau vài bước, ta ở bọn họ trên người lưu lại ấn ký. Không phải ngươi có thể dễ dàng ma diệt, thực mau bọn họ liền lại sẽ trở thành ta thuộc hạ. Ta sẽ đem nữ nhân kia xương cốt một cây rút ra. Nghiền nát sau ném vào nhân loại ao phân, làm nàng cho dù, phụt, thân thể bị thọc xuyên thanh âm đánh gãy trần cự nói. Hắn chậm rãi cúi đầu, nhìn kia chỉ từ hắn giữa lưng thọc lại đây thô trắng cánh tay. Vì cái gì, Minh, rõ ràng, ta mới là, các ngươi, ách, cái tay kia cánh tay lại trừ trở về. Bạch Cương một tay đem còn ở hơi hơi nhảy lên trái tim nhét vào trong miệng. Dư lại cương thi nhóm không thể nhẫn nại được nữa. Bọn họ gào giống một tiếng. Vây quanh đi lên đem trần cự xé thành mảnh nhỏ, ở kia kiện áo đen bị kéo ra thời điểm. Tô Tây Yến nhạy bén phát hiện, trần cự thân thể không phối hợp chỗ, hắn nửa người trên cùng nửa người dưới nhan sắc chênh lệch có điểm đại. Cánh tay màu da thiên bạch, chân bộ màu da còn lại là thiên hắc, phần eo tựa hồ còn có một đạo vết sẹo, nhưng là cương thi nhóm đoạt quá nhanh. Tô Tây Yến không thấy rõ hắn cũng đã hoàn toàn bị xé thành toái khối, chỉ còn lại có một cái chết. Không nhắm mắt hai đầu bờ ruộng lô bị ném ra tới. Trùng hợp đặt ở mọi người trước mặt vị trí, máu tươi hương vị tràn ngập mở ra. Ăn thượng mới mẻ huyết thực cương thi nhóm càng thêm kích động. Như hổ rình mồi mà nhìn chằm chằm Tô Tây Yến bọn họ tựa hồ là đang chờ đợi Siri ra lệnh một tiếng. Là có thể hảo hảo ăn no nê, đáp đề đã đến giờ, Siri thanh âm lúc này mới hậu chi hậu giác mà vang. Lên, di động giao diện thượng một phút đếm ngược vừa vặn thanh linh. Giống như hơi chút có chút nóng này, nhưng là không quan hệ, ta tưởng Trần Tiên Sinh hẳn là sẽ không để ý này đó. Như vậy, tiếp theo cái đến phiên ai? Màn hình di động chớp động một chút, rõ ràng biết này không phải nhân loại. Nhưng là Tô Tây Yến bọn họ lại quỷ dị mà cảm giác được tựa hồ có người ở không có hảo ý mà đánh giá. Bọn họ, a như vậy đi, Siri ngữ khí nhẹ nhàng. Nữ sĩ ưu tiên, không bằng liền mời chúng ta ở đây duy nhất một vị nữ sĩ tới đáp đề đi, vì khen thưởng ngươi dũng. Khí, ta cố ý cho ngươi gia tăng rồi 30 giây đáp đề thời gian. Hiện tại, thỉnh bắt đầu đi ta. Bạch Nguyệt Anh sắc mặt trắng bệch. Bắt lấy từ Nguyệt Kiệt quần áo, cái gì đều nói không nên lời, ở đây 35 cái còn không có bị sốc lên thổ bao không phải tập trung ở cùng vị trí, chúng nó phân tán phân bố ở cái này tiểu gò đất mặt trái, muốn đem bọn họ toàn bộ đều mở ra. Bọn họ mọi người cùng nhau động thủ cũng ít nhất yêu cầu nửa giờ thời gian. Nói cách khác, Bạch Nguyệt Anh căn bản không kịp đi thực địa nghiệm chứng. Vô pháp cấp ra đáp án, mà cấp không ra đáp án. Hoặc là đáp án sai lầm kết cục chính là tử vong, nhìn chân cự chỉ còn lại có một cái đầu cùng đầy. Đất toái cốt hài cốt, Bạch Nguyệt Anh liền tính lại kiên cường. Cũng bị sợ tới mức không nhẹ, từ Nguyệt Kiệt đem Bạch Nguyệt Anh hộ ở sau người. Dò hỏi mà nhìn về phía từ Nguyệt Kỵ, nhị thúc. Chúng ta vừa mới bố trận có thể hay không giúp đỡ vội. Không có biện pháp, từ Nguyệt Kỵ lắc lắc đầu, ta đã sớm đã thử qua, hoàn toàn không có bất luận cái gì cảm ứng, cảm giác được hướng từ Nguyệt Kỵ trong tay áo ẩn ẩn tụ. Tập lên linh khí, từ Nguyệt Kiệt hắc mặt, đi theo cùng nhau duỗi tay nắm giấu ở trong tay áo một chồng lá bùa, di động thượng biểu hiện thời. Gian càng ngày càng ít, hiện trường không khí cũng càng ngày càng ngưng trọng. Liền ở đồng hồ bấm dây đếm ngược chỉ còn 3 giây thời điểm. Tô Tây Yến đột nhiên duỗi tay ở trên màn hình điểm một ít, đồng hồ bấm dây bị hắn tạm dừng ai. Bạch Nguyệt Anh, Từ Nguyệt Kiệt, Siri, X3, Tô Tây Yến, người vi phạm ta quy tắc trò chơi, Siri thanh âm vang lên. Bạch Nguyệt Anh biểu tình khẩn trương mà nhìn chằm chằm chung quanh cương thi. sợ hãi bọn họ tựa như vừa mới như vậy đột nhiên liền thọc lại đây, Tô Tây Yến. Người biết không, hiện tại đã buổi chiều 4 điểm nhiều, Siri, ngoặc kép chấm hỏi, Tô Tây Yến, ta dưỡng một con mèo, ta cho hắn lưu miêu lương liền đủ hắn giữa trưa ăn một đốn. Ta không biết hắn có thể hay không khát, có nghĩ phơi nắng, có thể hay không dùng cắt mèo, có nghĩ chủ nhân, ta hiện tại phi thường lo lắng, mọi người, ngoặc kép, Tô Tây Yến, cho nên muốn làm gì cứ việc nói thẳng, không cần lại vòng tới vòng lui làm chuyện xấu, ta vừa mới đã xem qua, dư lại trong đất một khối thi thể đều không có, ngươi còn muốn cho chúng ta đoán cái gì, hiện trường một mảnh yên tĩnh. Thật lâu sau, Siri thanh âm mới một lần nữa vang lên, chúc mừng ngươi. Đáp đúng, như vậy, trò chơi trước tiên kết thúc, ta có thể tha các ngươi rời đi. Cũng có thể đem ta khống chế cương thi phương pháp nói cho các ngươi. Làm trao đổi, ta hy vọng các ngươi giúp ta tìm về ta chủ nhân thi thể, Tô Tây Yến nhíu mày, ngươi cũng không biết. Thi thể đi nơi nào? Ngươi không phải đem ra hỏa này của cái đều đào rỗng sao? Ta không biết, Siri thanh âm vẫn luôn duy trì bình tĩnh. Chủ nhân xảy ra chuyện thời điểm, ta chỉ là một cái bình thường di động phần mềm, chỉ có thể nhìn Trần Cự mang đi nàng, sau lại. Ta phát hiện này khối bị các ngươi gọi nơi dưỡng thi địa phương. Ta bắt đầu một chút mà thẩm thấu tiến nơi này. Khống chế những cái đó cương thi. Nhưng là lúc ấy ta liền phát hiện vốn dĩ hẳn là phóng ta chủ nhân thổ trong bao không có một bóng. Người, nàng bị người trộm đi, Tô Tây Yến có chút bối rối. Nàng thi cốt có cái gì đặc thù địa phương sao? Siri, không có, nàng sinh thời chính là một cái thực ôn nhu kiều khí nữ hài tử. Không quá am hiểu vận động, vậy muốn bài trừ sinh thời nhân tố. Sau khi chết nói, từ từ đi. Hiện tại Tô Tây Yến phía sau cách đó không xa một cái cương thi đột nhiên bạo động. Cứng còng cánh tay quét ngang tiến lên, một phen đem trong tay hắn di động đánh bay. Đen nhánh bén nhọn móng tay trực tiếp hướng về phía cổ hắn liền cắm qua đi Tô Tây Yến. Hoảng hốt gian, Tô Tây Yến giống như nghe thấy được một cái quen thuộc thanh âm. Hết chương.